Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay thì mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuộc Sâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 21. Và như ở tuần trước Huy có thông báo qua video thì bắt đầu từ thời gian này, mỗi một tuần Huy xin phép nghỉ vào ngày thứ hai. Như vậy là sau khi nghe tập 21 này thì chúng ta sẽ nghỉ ngày thứ hai và Huy sẽ trở lại phục vụ tập 22 vào trưa ngày thứ ba nhé. Mong là mọi người hãy thông cảm cho và đón nghe truyện theo cái lịch mới. Huy vẫn sẽ phục vụ liên tục từ thứ ba cho tới chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Tên sát sống túm lấy cổ chân tôi, cắn thật mạnh. Thoát khỏi tôi rồi, hắn liền trèo lên cây, thân thể treo ngược như lũ dơi treo trên vách hang tăm tối. Và cơn gió u ám không ngừng thổi ra từ trong miệng của hắn, khiến cho cây cối vần vũ như trong cơn giông bão. Làm tôi trong cơn ảo giác có cảm tưởng như tên sát sống vừa vụt biến thành một tên ác ma với khả năng thiên biến vạn hóa. Con dơi xấu xí nhìn tôi, cười chế nhạo. Đúng là thằng ngu, lại dám đánh nhau với xác sống trong nghĩa trang hả? Tưởng đấm đá được vài cái là ngon sao? Thần ma chướng mười phương, mau mau tụ hợp về đây, đợi lệnh. Niệm chú xong, tên xác sống cắn ngón tay nhỏ máu lên lá bùa ma kỳ dị. Bùa phát ra ánh sáng xanh, khiến cho cả ngọn núi đột nhiên rung lên. Xung quanh gió mây mù, gió núi cuồn cuộn, xoáy tung đất cát mù mịt. Vô số hồn ma cũng từ đâu tụ tập lại. Khắp ngọn núi, đâu đâu cũng thấy các oán hồn đang kêu gào giận dữ. Nhiều oán hồn đến như vậy, bây giờ quỳ lại tao vẫn còn kịp đó. Bọn xác sống này đúng là không thể xem thường. Người bình thường hiếm có người nào triệu hồi được cùng một lúc nhiều ma tới mức này. Chẳng trách âm nhân khắp nơi đều tránh né, không ai muốn đụng chạm tới bọn chúng. Tôi đang dính phải bùa ma nên cũng không loại trừ trường hợp chỉ 100 lại nhìn ra đến 1000. Xung quanh có rất nhiều cây cối, bóng ma ẩn hiện trong bóng núi, chắc chắn tầm nhìn đã bị phóng đại lên rất nhiều lần. Triệu hồi được số oán hồn còn đông hơn cả ngàn vạn binh tướng nhà trời. Đừng nói là tên xác sống tép triệu này, ngay cả ma vương cũng không có khả năng. Tôi đoán tất cả là do lá bùa ma ảnh hưởng, đợi xem bọn chúng tấn công ra sao. Ai giết được ta đó, ta sẽ ưu tiên cho đi đầu thai trước. Tên sát sống vừa dứt lời, vô số hồn ma liền lao về phía tôi, điên cuồng muốn nắm bắt lấy cơ hội. Ước chừng bọn ma này đều là cô hồn dạ quỷ, vốn không có cơ hội tái sinh, chỉ có thể hy vọng vào quyền năng của bọn sát sống, chăm chỉ nghe lệnh để có được công trạng, tìm kiếm cơ may được bọn chúng đưa đi đầu thai chuyển kiếp. Tuy chỉ là các cô hồn dạ quỷ vô cùng yếu ớt, nhưng nếu như tất cả bọn họ cùng tấn công một lúc thì số lượng cũng vô cùng áp đảo. Con ma đầu tiên đến trước mặt tôi, vừa xuất hiện đã muốn giật ngay lấy phần thưởng. Đáng tiếc kiếm trong tay của tôi nhanh hơn, lập tức chém ra một luồng kiếm quang xoẹt ngang qua. Chưa kịp thấy động tác, kiếm đã thu vào trong vỏ rồi. Một tiếng lách cách khô khốc vang lên, khí đen phun ra cuồn cuộn từ trong cổ, bị xé rách toạc của con ma áo đen. Khói bắn tung tóe khắp nơi, đầu lăn lóc trên mặt đất. Bùm một tiếng, thân thể tựa như thủy tinh của con ma bỗng chốc vỡ tan ra thành thứ bột mịn, li ti như mũi than, và tan trả ngay khi có cơn gió ào ào thổi qua. Một kiếm có thể chém ác linh tan thành tro bụi, vừa rồi là loại kiếm nào chứ? Các hồn ma giật mình nhìn nhau sững sờ. Tên sát sống cũng vô cùng kinh ngạc, mặt mũi biến sắc. Giết lũ cô hồn dạ quỷ này, đối với kiếm đồng xu của tôi mà nói, ngay cả trước đây khi tôi không có niệm lực cũng dễ dàng như chém bùn rồi, huống chi là bây giờ. Những con ma còn lại tuy sợ nhưng không ít con vẫn tham lam muốn bắt lấy cơ hội tái sinh. Cũng vì thế nên ai cũng chần chừ. Nhưng tên sát sống lại nói: sợ cái gì chứ, nhiều ma như vậy, giết một tên người sống cũng không làm được hay sao? Một kiếm của nó thì chém được bao nhiêu chứ? Không ai muốn đầu thai hả? đừng để tao phải mạnh tay đó. Những con ma tỏ ra vô cùng sợ hãi trước lá bùa ma, có hình vẽ giống như mã thông báo trong tay tên sát sống. Có muốn hay không cũng chỉ có thể cắn răng làm theo. Khi vô số hồn ma lại lần nữa lao tới, tôi liền sử dụng phong hỏa chú để đốt. Không ít hồn ma trong số đó đã bị lửa của tôi thiêu rụi ra tro, biến thành bụi mịn bay theo gió, không còn lại gì. Trên mặt đất chỉ còn lại một đống mủ đen nhầy nhụa. Tôi vung kiếm đồng xu lên, chém liên tiếp hai đường. Cơn gió vần vũ thổi bay cát bụi, chia luồng thánh kiếm chém tới thành hai đường cắt kéo, quét sạch lũ yêu ma xung quanh, chặt đứt hàng trăm cái đầu. Số còn lại đều tìm thân cây tảng đá mà nấp vào, thu mình lại, trùng mình sợ hãi, giống như ma cà rồng bị ánh mặt trời thiêu đốt. Sau khi năm đạo sấm sét đùng đùng nổ ra, cả ngọn núi đều trở nên yên tĩnh. Gió chướng và mây mù tan biến, cho bụi bay đầy trời, tiếng khóc than ai oán cũng biến mất. Trong nháy mắt, chỉ còn lại tên xác sống đứng trơ trọi một mình trên đầu một bi mộ, nhìn tôi há hốc thảng thốt, như không thể tin nổi vào những gì vừa diễn ra trước mắt hắn là sự thật. Cái gì? Nhanh như vậy? Toàn bộ đội quân đều bị giết sạch rồi sao? Sao có thể như thế chứ? Căn bản là những hồn ma này quá yếu ớt. Phần lớn những cô hồn dạ quỷ lang thang không nơi nương tựa, không có oán hận ác ý, chỉ là không thể đầu thai. Bởi vì thời gian đã trôi qua rất rất lâu rồi, lâu đến nỗi không ai còn nhớ nữa. Tất cả hồn ma lang thang đều quên đi chính mình, không còn giống như trước kia. Không như bọn thần ma vẫn quy tụ về nhập vào thân xác tôi khi thuật cường hóa bắt đầu. Tất cả chúng đều là loại ác ma vô cùng hung dữ, kết quả để lại cũng không dễ chịu gì. Chưa kể đến số dương thọ mà chúng đã lấy đi. Có thể nhìn thấy giữa tôi và tên xác sống kia đều triệu hồi ma đến, nhưng dựa vào kỹ năng và thực lực mà đánh giá thì đại bác bắn 7 ngày không tới, vốn chỉ không thể đem ra so sánh ngang hàng. Thứ ma mà tôi gọi đến, đặc biệt là lũ ma đối, có con đã đối tới vài trăm năm ròng rã. Đừng nói là ma, ngay cả người bị bỏ đối lâu như vậy cũng trở nên vô cùng hung hãn. Tên sát sống thấy không đấu lại tôi, liền nhân lúc sơ hở phóng tới một cái túi vải màu đỏ. Trong túi có vô số hạt tựa như viên thuốc nổ, lao vung vút đi trong không khí, nổ tung giữa bầu không như chùm pháo sáng, tạm thời che mất tầm nhìn, khiến cho tôi bị lóa mắt. May mà tôi phản ứng nhanh, nếu không đã bị những hạt màu đỏ kia nổ cho tan xác. Bọn sát sống đúng như lời Phụng Tiên đã cảnh báo, tên nào cũng vô cùng gian xảo. Dùng chút chiêu trò này muốn chạy thoát hay sao? Đừng có mơ. Lúc này hắn ta chắc chắn đã chạy xuống dưới núi rồi, nhưng với kỹ năng dịch chuyển tức thời của tôi, không khó để đuổi kịp. Để xem mày chạy đi đâu. Cậu giấy. Tôi nhìn thấy tên sát sống gào thét bùng bẩy chạy ngược trở lên núi thì vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra chưa cần tôi sử dụng tới dịch chuyển tức thời thì tiểu yêu tinh đã bắt được hắn ta lôi về đây rồi. Xem ra con bé này cũng rất được việc. Lúc này vô số con rắn đen đang đuổi cắn tên sát sống bỗng biến thành khối đen tan đi hết. Tiểu yêu tinh kẹp chặt cổ hắn ta, đè xuống đất. Hắn lẩm bẩm kêu: Phù thủy, là phù thủy. Tiểu yêu tinh đứng lên, tức giận đá mạnh vào giữa hai chân của tên xác sống. Chạy đi, chạy nữa đi, sao không chạy? Lần này hắn ta thực sự không chạy nổi nữa rồi, đến đứng dậy còn không được nữa chứ. Đòn này của tiểu yêu tinh thực sự rất đáng sợ. Tôi đứng nhìn thôi mà đã thấy thốn tận tâm can. Huống hồ vì hắn ta đã đau đến chảy cả nước mắt, mồm miệng ú ớ, tay chân quờ quạng rồi. Xuân Hoa thấy tên xác sống nằm yên không động cửa nổi, cũng rời khỏi chỗ nấp chạy ra ngoài. Tuy trong lòng vẫn có chút sợ nên chỉ dám chụt rè đứng nhìn, không dám phát ra tiếng động, cũng không dám nói gì. Thế thông hành đâu? Tiểu yêu tinh lớn tiếng hỏi. Nhưng tên xác sống không nói gì, khiến cho con bé điên tiết lên, tát hắn ta mấy chục cái nổ đom đóm mắt, chảy cả máu miệng, đánh cho tới khi mặt hắn ta đỏ bừng, đầy dấu ngón tay vẫn không mở miệng. Tiểu yêu tinh nghiến răng nhắc lại: Lấy thẻ thông hành ra đây. Trước đây trên núi Yên Tử, tôi từng nhìn thấy loại thẻ thông hành này rồi. Chỉ là thẻ nằm trong tay một tên sát sống khác mà thôi. Loại thẻ này phía trên có mã thông báo để nhận diện sứ giả. Cũng nhờ có mã đó mà bọn sát sống mới có thể tự do ra vào giữa hai cõi. Nên đối với chúng tôi mà nói, thẻ này giống như danh tính thực sự, là thứ vô cùng quan trọng, không thể để mất hay rơi vào tay kẻ khác, bởi hậu quả sẽ rất khó lường. Không được, không đưa được. Có giao trai không? Không phải là tôi không muốn đưa, mà là không thể đưa. Tiểu Uy Tinh lạnh lùng đá thêm một cái nữa vào giữa đũng quần của tên sát sống. Là đàn bà con gái thì làm sao mà hiểu được cảm giác đau đớn mà hắn đang phải gánh chịu chứ. Nhưng tôi thì hiểu rõ, thậm chí còn nghe được tiếng nước vỡ của hai quả trứng cút đang đánh lù tù bên dưới. Hắn chịu không nổi liền bật khóc, ôm lấy đũng quần, lăn qua lăn lại, mặt mũi tái mét lên. Có vào trai không? Tiểu Uy Tinh lại giơ chân lên. Tên sát sống vừa khóc vừa lấy ra thẻ thông hành. Đây đây, đây nè, đa cho tôi đi, tôi sợ cô lắm rồi. Lấy được thẻ rồi, Tiểu Uy Tinh có hơi sững sờ, giống như đang do dự, không biết có nên dùng hay không. Nhưng rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hỏi hắn ta. Câu thần chú là gì? Cô muốn làm gì? Đừng có lộn xộn. Diêm phủ và mã thông hành này không phải là chuyện để cho cô có thể làm loạn đâu. Đừng có nói nhảm, đọc thần chú ra lên. So với tôi, con bé này quả nhiên lạnh lùng, lý trí và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Có thế mới khiến cho tên sát sống không biết nghe lời, bỗng dưng trở nên vô cùng ngoan ngoãn hợp tác. Hắn ta lại đau đớn thốt lên. Cô muốn câu thần chú nào? Thẻ thông hành có rất nhiều cách sử dụng khác nhau, thần chú cũng khác nhau. Tôi muốn số âm phụ. Câu nói của nó khiến cho tên sát sống có chút ngỡ ngàng. Đừng bảo tôi không khuyên các người nha. Chốn âm phủ không cho bất cứ ai vào bên trong, không phận sự thì không được vào. Bất luận là ai cũng vậy. Dù có thẻ thông hành thì cõi chết vẫn là nơi vào được mà ra không được. Tấm thẻ này đối với con người mà nói chỉ là tấm vé một chiều thôi, nghĩa là cô sẽ có đi mà không có về đó. Tiểu Uy Tinh nhìn thẻ thông hành trong tay, không giấu nỗi buồn bã. Tôi không quan tâm, có như thế nào cũng phải vào địa phủ tìm sư phụ, tôi muốn nhìn thấy mấy lần cuối. Con bé không màng tới nguy hiểm, ánh mắt kiên định không chút phân vân. Tôi cũng không biết phải khuyên nó như thế nào, chỉ hỏi nó đã chắc hay chưa. Sư phụ đã mất lâu như vậy rồi, lỡ như mấy đã sớm đi đầu thai rồi thì sao? Mạo hiểm xuống địa phủ lần này liệu có đáng hay không? Nhưng con bé vẫn kiên định. Tôi không sợ chết, chỉ cần gặp lại sư phụ, dù chỉ một lần, dẫu có phải trả giá thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Theo lời tên sát sống thì địa phủ vốn không phải nơi mà người sống có thể tùy tiện ra vào. Tôi chưa từng đến âm phủ trước đây, nhưng mức độ nguy hiểm có thể thông qua lời hắn nói mường tượng ra được. Đó là nơi dành cho người chết, ngoại trừ những người chết đi sống lại là sứ giả được phép qua lại giữa hai cõi. Những người sống bình thường khác chẳng ai muốn đặt chân tới đó. Tôi hỏi, lỡ kẹt với âm phủ không thể quay về thì sao? Tiểu Tinh cau mày, tựa như đang nhớ đến quá khứ. Nó nói, tôi muốn tìm gặp sư phụ, hỏi mấy chuyện năm xưa. Ngày đó khi tôi trở về, những người khác đều đã chết, sư phụ nằm trong vũng máu, chỉ có chị ta đứng bên cạnh, hai bàn tay dính đầy máu. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, một mình chị ta sao có thể giết tất cả mọi người được? Đó cũng là lý do tôi muốn gặp sư phụ để hỏi cho rõ. Tôi cũng không đưa ra nhận định gì, vì quỷ bà vô cùng nham hiểm, tính cách lạnh lùng độc ác, không loại trừ khả năng cô ta dùng đến những cách gián tiếp như đầu độc hoặc đánh lén. Chỉ là Tiểu Uy Tinh không nghĩ ra được thôi, chứ quỷ bà có điều gì mà cô ta không làm được. Sư phụ tôi so về thực lực, có thể đứng ngang hàng với các lão sư như lão Lạc Ma. Thực lực chị ta kém xa như vậy, vốn không có cách nào hại được mấy cả. Lão Lạc Ma cũng là một thuật sĩ, đệ tử của ông ta và lão già điên đã phản bội lại đồng đội và giết chết bọn họ. Sau đó đệ tử của Lạc Ma cũng không thể thoát khỏi địa ngục mô phỏng. cuối cùng bị con thủy quái bạch tuộc nuốt vào trong bụng, hóa thành bộ xương khô cùng với những cuốn bí tịch mà ông ta cướp được. Nếu thực lực của sư phụ Tiểu Y Tinh sánh ngang hàng với lão Lạc Ma thì quỷ bà chắc chắn không phải là đối thủ. Trong chuyện này chắc chắn còn có uẩn khúc. Hơn nữa Tiểu Y Tinh cũng không phải tận mắt nhìn thấy quỷ bà giết hại những người khác, vốn không thể quy chụp cô ta chính là người gây ra tất cả. Nếu đúng là chị ta làm, tôi thề sẽ trả thù cho sư phụ và những người khác để bọn họ được yên nghỉ nơi chính suối. Con bé đã quyết tâm như vậy, tôi cũng không cố gắng thuyết phục nữa. Nó đã cố chấp muốn trả thù, muốn biết chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó, muốn biết tại sao quỷ bà lại giết hại tất cả, ngay cả sư phụ của mình cũng giết thê thảm. Thì cứ để nó đi, vì tôi có khuyên cũng sẽ không nghe đâu. Câu thần chú là gì? Nói mau. Tiểu Uy Tinh nhấc chân lên, dọa sẽ giẫm xuống một lần nữa. Tên sát sống không còn cách nào khác, đành phải tiết lộ câu thần chú để chim cò không phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa. Hắn cảnh báo: nhớ kỹ, xuống âm phủ đừng nói chuyện với ma. Các người không phải ma, khi nói chuyện sẽ lộ ra năng lượng dương, xui xẻo bị phát hiện, hậu quả các người không tưởng tượng ra được nổi đâu. Chà, tử tế quá ha. Nhắc nhở nhiều như vậy, không phải ước bọn này chết luôn dưới đó, đừng trở lên nữa sao? Tôi không có rảnh đâu mà lo cho các người. Thứ tôi lo lắng là thẻ thông hành kìa. Các người mà không trở về được thì thẻ của tôi cũng mất luôn. Mất thẻ thì xuống âm phủ làm sao được nữa, coi như hết đường làm ăn rồi còn gì. Nên các người làm sao thì làm, đi đâu thì đi, tìm ai thì tìm, nhất định phải cẩn thận mới quay về được đó. Ra là vậy. Bọn này mà không trở lại dương gian được thì mày cũng phải chôn theo. 3 tiếng sau, nếu không lấy lá bùa đen này ra, bùa sẽ ăn mòn trái tim của mày. 10 giây sau đó trái tim sẽ tan thành nước, lúc đó mày cũng phải chết thôi. Mày nên cầu nguyện cho bọn tao có thể trở lại đi thì hơn, cũng đừng nghĩ tới việc tự mình lấy lá bùa ra, chỉ khiến cho lá bùa được kích hoạt và cái chết bắt đầu nhanh hơn thôi. Cậu đúng là ác độc mà. Tiểu Uy Tinh đang hai ngón tay vào nhau đưa lên miệng tên sát sống, khiến cho miệng hắn ta bị khâu lại, cứng họng không nói nên lời, chỉ có thể thúc thích khóc. Sau đó lại dán lên trán hắn ta một lá bùa để không ai có thể di chuyển hắn đi chỗ khác. Toàn thân tên sát sống lúc này đã cứng đờ như khúc gỗ. Xong xuôi đâu đó mới nhìn Xuân Hoa phân trần: để đề phòng bất trắc ấy mà, cũng để bảo vệ cho cô thôi. Đừng sợ, hồn ma quanh đây á thì bị anh ta chém sạch tất cả rồi. Tôi cho cô thêm một lá bùa tự vệ, cô giúp chúng tôi ở đây xem chừng tên này. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nếu như không thấy chúng tôi quay lại, cô cứ mặc kệ hắn ta, lập tức quay về nhà để tránh liên lụy, vì hắn ta chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết thôi. Tiểu Tinh đưa cho Xuân Hoa một lá bùa. Với lá bùa này, những hồn ma bình thường sẽ không quấy nhiễu Xuân Hoa. Vừa rồi tôi đã giết rất nhiều ma, giả như còn sót đôi 3 con đi nữa, dám chắc bọn chúng cũng không dám quay lại đây phá rối. Tên sát sống bị bùa đen của Tiểu Uy Tinh làm cho bất động, không thể gây tổn hại đến Xuân Hoa, chỉ cần ngoan ngoãn đợi chúng tôi quay lại là được. Xuân Hoa tuy sợ nhưng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng làm theo lời chúng tôi dặn dò. Trung Trung cầm lá bùa đen trong tay, ánh mắt lo lắng giáo giác nhìn xung quanh, có lẽ đang rất hối hận vì đã theo chúng tôi tới nghĩa địa ma quái vào giờ này. Dặn dò xong đâu đó, Tiểu Uy Tinh đưa thẻ thông hành về phía trước, tựa như tấm kim bài phát ra ánh sáng xanh lục như ma trời. Sau những câu làm trầm niệm chú, soi rọi một con đường mờ ảo chỉ thẳng về phía tây. Con đường chập chờn nhấp nháy những đốm xanh mờ ảo lập lòe như đom đóm. Xuân Hoa vừa nhìn thấy đã kinh hãi lùi lại, chỉ còn tôi và Tiểu Uy Tinh giơ cao tấm thẻ thông hành soi rọi đường, bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên trên con đường dẫn xuống địa phủ. Càng đi càng xa trên dải ánh sáng xanh tưởng chừng như bằng phẳng, nhưng bước đi càng ngày càng trượt dài xuống như đi trên một cái dốc đứng. Đi được chừng 5 phút thì ánh sáng mờ dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất, hai bên tối đen như mực, không nhìn thấy gì nữa cả, chỉ còn một chút ánh sáng xanh le lối trên tấm thẻ thông hành chiếu xuống, rồi thành một đường kẻ thẳng tắp ở giữa, tiếp tục chiếu về phía trước. Đường dài tối tăm không thấy nơi đâu là tận cùng. Càng đi đường càng hẹp lại dần, gió âm thổi ngang qua lạnh buốt da thịt, cũng thổi mạnh dần lên, khiến da đầu tôi ngứa ran. Thỉnh thoảng có một vài bàn tay đột nhiên vươn ra từ trong màn đêm tối tăm, nắm lấy chân tay chúng tôi ra sức kéo giật vào trong bóng tối. Cũng may nhờ có tấm thẻ thông hành trong tay tiểu yêu tinh, thẻ không ngừng phát ra những tia sáng xanh lục. Tuy yếu ớt, nhưng khi gặp phải những hồn ma, liền bùng cháy lên một ngọn lửa xanh lè, khiến cho những bàn tay gớm ghiếc kia sợ hãi trục lại ngay lập tức. Bên tai tôi cứ nghe thấy những tiếng ro re, e e như mũi kêu. Có khi nghe những tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ nào đó, khi lại là tiếng khóc trẻ con, ngằn ngặt như đang khát sữa. Được 20 phút, cuối cùng cũng đến trước một cánh cửa, được canh giữ bởi hai người có nước da xanh xao, tái nhợt, trên mình mặc áo giáp, có vẻ là ma, không phải là người. Ai có thẻ thì vào, không thẻ thì đi mau. Tiểu Uy Tinh và tôi chỉ có một thẻ thông hành, nghĩa là chỉ có một người trong chúng tôi có thể qua cửa tiến vào trong. Nếu như Tiểu Uy Tinh vào thì tôi buộc phải ở bên ngoài này chờ. Nhưng tôi có một cách, nghĩ là làm. Tôi bảo Tiểu Uy Tinh mau vào trong trước, tự tôi sẽ có cách. Tuy con bé không biết tôi định giở trò gì, nhưng vì nôn nóng muốn gặp sư phụ nên nó không ngần ngại tiến về phía trước, lấy ra thẻ thông hành. Hai con ma gác cửa xem xong, liền cho nó vào, không chút do dự hay nghi ngờ. Ngay khi con bé bước vào được bên trong, một bóng người cũng buộc tới với tốc độ nhanh như chớp. Ừ, có cái gì vừa xẹt ngang qua tao thì phải. Đâu, làm gì có. Tao có thấy gì đâu. Chắc mày hoa mắt rồi đó. Ờ, chắc vậy. Nghe hai con ma gác cửa nói chuyện, có vẻ như không hề nhận ra tôi đã sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời lẻn vào trong. Tiểu Uy Tinh cũng vô cùng kinh ngạc, không nhìn ra được rốt cuộc tôi qua cửa bằng cách nào. Nhất thời không nhìn được, tính mở miệng hỏi thì bị tôi chặn lại ngay, ra hiệu đừng nói chuyện, bị rất dễ lộ ra dương khí. Tên sát sống đã dặn dò rất kỹ càng rồi, tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở, nếu không muốn vĩnh viễn ở lại đây. Tiểu Uy Tinh gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Khung cảnh đằng sau cánh cửa so với con đường dẫn vào đây rất khác, mọi thứ sống động hơn rất nhiều, với vô số hồn ma đứng xếp hàng dài dằng dặc, không thấy đâu là người cuối cùng. Cứ thế từng hồn ma một lần lượt lướt ngang qua. Tôi còn trông thấy cả quỷ sai đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường, nhưng bọn họ chỉ lướt qua, trong nháy mắt đã biến mất dạng, có muốn nhìn lâu cũng không kịp. Nơi này đã rộng lớn, lại còn tối như hũ nút. Bọn quỷ sai da dẻ đen thui, hung hãn cưỡng chế một vài hồn ma đang đứng trong hàng đợi, áp giải mấy con ma cứng đầu di chuyển sang nơi khác. Vài hồn ma lặng lẽ bước lên một cây cầu, còn số khác phân tán đi khắp nơi. Tuy hướng đi và điểm đến khác nhau, nhưng khung cảnh không hề hỗn loạn chút nào, ngược lại là vô cùng trật tự trước sự quản thúc của các quỷ sai âm phủ. Vài tên quỷ sai nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, nhưng may mắn không tên nào gây khó dễ hay tra hỏi gì. Vấn đề nan giải nhất bây giờ là sư phụ của con bé đã chết lâu như vậy rồi, biết tìm ông ta ở đâu giữa bao la địa phủ này. Chúng tôi thậm chí còn không biết ông ta đã đầu thai hay chưa, cứ lang thang giữa chốn mông lung vô định, vốn không phải là cách, cũng không có quá nhiều thời gian. Hồn ma ông ngoại Xuân Hoa là do tên sát sống dẫn lên. Nếu sư phụ của Tiểu Uy Tinh vẫn chưa uống canh mạnh bà, sớm đầu thai kiếp khác, thì hắn ta cũng có thể dẫn ông ấy lên dương gian gặp con bé lần cuối. Thế mới phải, không cần nó phải mạo hiểm xuống tận địa ngục tìm kiếm làm gì. Chỉ là bọn sát sống vốn không đáng tin cậy. Tuy vậy, chỉ cần uy hiếp hắn một chút cũng không phải là không giải quyết được. Nhưng Tiểu Uy Tinh lắc đầu, nói sư phụ của nó lúc còn sống là một phù thủy đại tài, sau khi chết thành ma rồi cũng không phải dạng ma tầm thường. Tên sát sống chắc chắn không thể dẫn hồn ma mấy lên đây. Hơn nữa, hắn ta với chúng tôi là kẻ thù, những lời hắn nói ra vốn không thể tin được, tốt hơn hết vẫn là tự mình tìm kiếm. Tiểu Uy Tinh lấy ra một lá bùa đen, một tờ giấy trắng và một sợi tóc đã bạc màu. Sợi tóc đó là của sư phụ con bé, được đặt trên tờ giấy trắng cùng với bát tự của máy viết trên giấy. Quấn lá bùa đen xung quanh, sau đó niệm chú. Ngọn lửa đen cháy phừng lên, biến lá bùa thành một con bướm đêm bay về phía bên tay trái. Chiêu này tôi đã thấy nó sử dụng nhiều lần. Lần trước cũng nhờ nó mà lần theo dấu vết của thằng Hạ Nguyên và thằng chuột, cứu Bạch Trà một mạng, thật sự rất lợi hại. Nhưng lần này thì khác. Con bướm bay đi không phải để tìm người, mà là tìm kiếm linh hồn. Vấn đề là nơi địa phủ này có vô số linh hồn, tìm kiếm có sai sót là chuyện tất nhiên. Chúng tôi đi theo con bướm dập dìu bay, gặp ma thì lẳng lặng cúi đầu, nín thở lướt qua, không dám để lộ hơi thở ra. Gặp phải mấy con ma cứ nhìn chằm chằm tỏ vẻ nghi ngờ. Tiểu Uy Tinh lại lấy thẻ thông hành ra, lắc lắc trước mặt bọn chúng. Phải nhìn thấy tấm thẻ trong tay con bé không ngừng phát ra ánh sáng xanh lục, chứng tỏ chúng tôi là ma, thì bọn ma tò mò mới thôi lẻo đẻo theo sau. Trong bộ dạng của chúng miễn cưỡng như thế kia, có lẽ vì sợ ánh sáng xanh chiếu ra chúng cho nên mới phải bỏ đi, chứ thực chất không hề tin chúng tôi là ma. Dõi theo cánh bướm bay suốt đoạn đường dài, lanh quanh qua rất nhiều nơi chốn, mới biết địa phủ rộng lớn như thế nào, với vô số lối trẻ dẫn tới những nơi khác nhau. Đường đi rối ren chằng chịt, xung quanh mỗi lúc một tối hơn và bắt đầu xuất hiện sương mù dày đặc. Tầm nhìn càng lúc càng hạn chế, thân thể đột nhiên trở nên yếu ớt, lòng ngực căng cứng, không thở nổi. Cứ tưởng có thể thông hành thì sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề gì, nhưng Tiểu Uy Tinh cũng giống như tôi, ở dưới này càng lâu, càng dấn thân vào sâu thì hiện tượng này càng rõ ràng, vô cùng khó chịu. Đến khi thân thể nhẹ bẩn đi và trước mắt thấy mọi thứ như bị che phủ bởi một cái vách ngăn mờ đục. Con bướm quái quỷ này bay đâu vậy không biết nữa. Tôi không nhìn được lẩm bẩm. Nó đã bay hơn 20 phút đồng hồ rồi, và chúng tôi vẫn đang lang thang trong vô định. Chân dần nhấc bổng lên khỏi mặt đất, và lòng ngực sắp vỡ tung ra vì sương mù đặc quánh trong buồng phổi. Không thể thở nổi nữa, và tôi vẫn không biết mình đang đi đâu. Sau đó, chúng tôi đã băng xuyên qua rất nhiều nơi, đến giữa một ngã tư, không có một bóng ma nào qua lại, thì Tiểu Uy Tinh đột nhiên khựng lại, sững người một lúc, ngạc nhiên nhìn theo bóng trắng vừa lướt ngang qua. Những sương mù dày đặc và bóng tối lan tràn khắp nơi, nên chúng tôi không hề thấy được khuôn mặt của hồn ma kia. Vậy thì con bé ngạc nhiên cái gì chứ? Muốn hỏi, nhưng tôi không dám mở miệng. Ngược lại, Tiểu Uy Tinh vô cùng phấn khích, đập vào vai tôi hỏi: Nè, có thấy người vừa đi qua đó hay không? Giữa chốn địa phủ, nhìn thấy một bóng ma lướt qua thì có gì đáng ngạc nhiên chứ? Có. Nhóc biết đó là ai sao? Nhìn không rõ, nhưng mà đó không phải là người, cũng không phải là ma. Tiểu Uy Tinh giáo giác tìm kiếm, nhưng không thấy bóng trắng kia đâu nữa. Trước mắt chỉ thấy sương mù dày đặc và tăm tối. Không phải người, không phải ma, vậy rốt cuộc là thứ gì? Tôi cũng tò mò nhìn theo, mắt cố nhìn về phía cái bóng trắng đã biến mất. Nhưng thứ đó lướt đi quá nhanh, đến tôi cũng không nhìn ra kịp. Đúng lúc này con bướm cũng thôi đập cánh, thở ra một làn khói đen rồi bốc cháy thành tro, sau đó rơi xuống và biến mất. Tìm được rồi sao? Tôi mừng trở hỏi. Nhưng xung quanh không thấy người, cũng không thấy ma, chỉ có sương mù càng lúc càng dày, thổi vào sau đầu lạnh buốt, khiến cho tôi nổi da gà khắp người. Tiểu Tinh cảnh giác nói: Không, phù thuật của tôi bị phá vỡ rồi. Phù thuật đã bị phá vỡ sao? Sao có thể chứ? Còn có những âm nhân khác ở đây nữa hả? Nếu không thì chỉ có thể là tên sát sống nào đó đã phá rối chúng tôi. Tiểu Uy Tinh nói nó cũng không rõ, nhưng con bướm đã bay về hướng này thì có là ai đi nữa cũng nên ở phía trước. Chúng tôi chỉ cần đuổi về phía đó, nhất định sẽ đuổi kịp. Nơi này ngoài những tên sát sống, còn ai có khả năng phá vỡ phù thuật của Tiểu Uy Tinh nữa chứ? Ta tới đây kêu gọi linh hồn, bát quái hộ pháp, âm dương trợ ngã. Mau mau gọi sư phụ ta ra đây. Dứt lời, Tiểu Yêu Tinh xoay ngón tay, vẽ ra một vòng tròn âm dương bát quái, xoáy đảo giữa không trung. Môi mấp máy không ngừng gọi tên sư phụ và lầm rầm đọc bát tự của mấy. Cuối cùng ném vào giữa không trung một lá bùa đen. Sử dụng phù thuật chiêu gọi vong linh ở nơi này thực chất rất là nguy hiểm, vì bát quái âm dương sẽ thu hút những vong hồn không liên quan ở cõi âm. Tên sát sống đã cảnh báo chúng tôi không nên nói nhiều, vì hơi thở của người sống sẽ làm lộ ra năng lượng dương. Chưa kể Tiểu Yêu Tinh không phải người thân, không có quan hệ huyết thống, tỷ lệ gọi hồn thành công rất thấp. Cũng không biết sư phụ của nó đã đi đầu thai hay chưa. Rõ ràng là đang liều mạng đánh cược, vì chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như thua cuộc, cả hai sẽ phải ở lại địa phủ này. Nhưng Tiểu Yêu Tinh vẫn nhất quyết đánh cược. Tôi cũng không có cách nào khác ngoài việc đứng một bên bảo vệ con bé hết mức có thể. May mắn không có một bóng ma nào đi ngang qua để bị hút vào vòng xoáy âm dương. Gần 10 phút sau đó, tôi bắt đầu nghe loáng thoáng có tiếng nước chảy phát ra từ trong sương mù. Từng tiếng một nhỏ giọt, nhưng tầm nhìn bị che khuất, không nhìn thấy gì cả. Sao lại tìm đến đây? Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ trong hư không. Tiểu Yêu Tinh kích động lao về phía trước, gọi lớn: "Sư phụ, là sư phụ có phải không?" Tôi nhìn xuyên qua màn sương mù dày đặc, thấy một hẻm núi bỗng dưng xuất hiện, cùng với một con sông nhỏ tróc trách ở phía đối diện. Dòng nước không chảy xuôi mà chảy ngược lên trên thượng nguồn, bốc hơi lên thành sương mù giăng mắt quanh hẻm núi. Nhìn kỹ mới thấy một bóng người đen kịch lừng lững giữa con sông. Người này tóc dài, cao gầy, đứng chắp tay sau lưng, khuôn diện có chút mờ mịt. Vì chúng tôi đứng cách hẻm núi quá xa, tầm nhìn lại vướng phải sương mù. "Sư phụ, sư phụ!" "Sao con lại tới đây?" "Con rất nhớ sư phụ, muốn gặp lại sư phụ lần cuối. Còn nữa, sư phụ à, chuyện hôm đó con muốn hỏi người cho rõ ràng." "Chuyện hôm đó sao? Chuyện hôm đó như thế nào?" "Con muốn hỏi, thực lực chị ta kém xa sư phụ, sao có thể giết hại người vậy?" "Thì ra trong lòng con vẫn dính mắc một câu trả lời, thế nên mới mạo hiểm xuống tận đây tìm ta sao? Hiện tại con là người duy nhất còn sống sót. Chỉ cần con sống tốt, sống cả phần của các anh chị em đồng môn và sư phụ, truyền thụ phù thuật của môn phái chúng ta đến những thế hệ sau này, đó mới là nhiệm vụ quan trọng mà con nên làm. Người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải sống tiếp." "Không được sư phụ, ngày nào chị ta còn chưa trả mạng cho những người đã chết thì con ăn không ngon ngủ không yên được." "Con có biết được ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì cũng không cách nào thay đổi được. Người chết không thể sống lại, quá khứ không thể vãn hồi. Con không phải đối thủ của bọn chúng. Ta không muốn con lao vào chỗ chết, càng không thể để con vì oán thù mà gánh họa diệt mục." "Bọn chúng, ý sư phụ là ngoài chị ta còn có những người khác sao?" "Con sao phải hỏi nhiều như vậy? Biết được bọn chúng là ai thì sao chứ? Con cũng không thắng được. Chứ quỷ bà đã không được, vậy thì những người khác còn mạnh hơn. Con có thể làm được gì đây? Nói với con sự thật, khác nào đẩy con vào chỗ chết. Đến lời ta con cũng không nghe nữa hay sao?" "Sư phụ à, con đúng là không thắng được chị ta, là con vô dụng." Tiểu Yêu Tinh cúi thấp đầu, xấu hổ không có mặt mũi nào nhìn thẳng vào sư phụ mình. Người kia lại thở dài: "Phù thuật lấy ma quỷ làm sức mạnh, tuy là chị em, nhưng con so với quỷ bà không đủ nhẫn tâm. Cả đời này cũng không thể vượt qua được nó. Con nên từ bỏ ý định trả thù đi." Nếu còn cũng xuống đây với chúng ta thì phù thuật của môn phái ta coi như thất truyền. Ta thực sự không đành lòng. Không, không đúng. Con có thể tàn nhẫn, có thể độc ác hơn chị ta, chỉ là con so với chị ta không có được năng lực cắt chế trói buộc âm binh. Thuật cắt chế kết hợp cùng với phù thuật của môn phái chúng ta thực sự quá mạnh. Con đã truy đuổi chị ta trong vô vọng, nhưng con luôn tin tưởng một ngày nào đó có thể thắng được quỷ ba bà. Xin sư phụ hãy tin con, cho con biết những người khác là ai. Biểu cảm của Tiểu Yêu Tinh đột nhiên thay đổi, ánh mắt nó trở nên cực kỳ hung ác, căm phẫn và hận thù đã làm cho con bé đổi thay. Tà khí nổi lên cuồn cuộn khắp xung quanh, khiến cho tôi có chút gai người. Nó kiên quyết nói: sư phụ, xin đừng lo lắng, con sẽ không chết, sẽ không làm sư phụ thất vọng. Nói cho con biết bọn chúng là ai. Ngoài chị ta còn có những ai khác? Có thể là con không bỏ cuộc. Lạc Ma. Cái tên mà sư phụ Tiểu Yêu Tinh nói ra khiến tôi không khỏi bất ngờ. Dường như con bé cũng cảm thấy khó tin. Tôi chưa từng nghĩ lão Lạc Ma sẽ cùng với quỷ bà và những đệ tử khác giết hại sư phụ của Tiểu Yêu Tinh. Nên vừa nghe những lời này nói ra từ chính miệng của người bị hại, khiến cho tôi vô cùng sửng sốt. Tuy tôi không tiếp xúc với lão Lạc Ma nhiều, nhưng những lão sư cùng hội với thiên chủ và ông nội tôi không thể ác độc tới mức ấy chỉ vì tranh giành quyền lực trong giới thuật sĩ như lời sư phụ con bé nói, có phải không? Điều con cần biết, ta đã cho con biết, nhưng con phải hứa với ta không được tiếp tục trả thù. Con không thể chống lại bọn họ. Nghe lời ta, dừng tay, đừng cố chấp nữa. Tiểu Tình hét lên: không, con không thể. Con không quan tâm kẻ thù là ai, dẫu có là lão già đứng đầu giới thuật sĩ. Lão ta đã giết sư phụ thì con nhất định phải bắt lão ta trả lại gấp bội. Hiện tại không đánh được lão cũng không có nghĩa là cả đời này con không đánh được lão ta. Con sẽ mạnh mẽ hơn để trả thù cho sư phụ và những người bị lão ta hại chết. Ta rất cảm động vì tấm lòng hiếu thuận của con. Trước khi thầy trò ta tận duyên số là sư phụ của con, ta chỉ có đủ thời gian dạy con thêm một vài phù thuật trước khi con trở về dương gian. Người kia vẫy vẫy hai ngón tay, một cổ hắc khí tựa như con mãng xà đen bóng lập tức phóng vút tới, đáp xuống cánh tay của Tiểu Yêu Tinh. Trên cánh tay con bé lập tức nổi lên một dòng chữ màu đen, phủ kín từ bắp tay lan xuống tới cổ tay, phồng rộp lên rồi lại lõm xuống, như thể thứ mực đen kia là loại axit ăn mòn đang cắt trên da thịt con bé những tia laser bỏng rát. Nhưng Tiểu Yêu Tinh vẫn đứng yên, nghiến răng chịu đựng. Loại ký tự phù thuật này tôi đương nhiên không hiểu được. Có thể đó là một dạng câu thần chú nào đó mà chỉ các pháp sư trong giới thuật sĩ hoặc là người được chọn mới có thể hiểu được. Thập diện quỷ thuật. Tiểu Yêu Tinh ngạc nhiên nhìn người kia. Đây chẳng phải loại phù thuật chỉ có người đứng đầu giáo phái mới được học hay sao? Sao lại... Đúng vậy. Đây cũng là một trong những lý do mà quỷ bà và Lạc Ma giết ta. Quỷ bà muốn có thập diện quỷ, nhưng ta thà chết cũng không giao ra. Còn lão già đó, khi ta chết, lão cũng giữ vững được vị trí đứng đầu trong giới thuật sĩ, không còn ai cạnh tranh, đe dọa, làm lung lay ghế ngồi của lão nữa. Giết ta rồi thì đôi bên cũng có lợi, nên bọn chúng mới không tự thủ đoạn. Tiểu Yêu Tinh quỳ xuống, dập đầu lại người kia ba cái. Sư phụ, con sẽ dốc tâm dốc sức, hết lòng nghiên cứu thập diện quỷ thuật để báo thù cho sư phụ. Xin người hãy an nghỉ. Người là sư phụ như ta, chỉ mong con bình an vô sự. Quỷ bà hay Lạc Ma đều không dễ đối phó. Không được, sư phụ à, thù này nhất định phải trả. không để ai phải chết oan ức cả. Đúng lúc này, từ dưới lòng sông bỗng vang lên một tiếng thét chối tai. Ngay sau đó, những tiếng uỳnh uỳnh rung chuyển cả hẻm núi. Một con cá khổng lồ bất ngờ nhảy ra khỏi mặt nước. Tôi trong con cá chỉ toàn xương, không có máu thịt. Khung xương khổng lồ như xương khủng long hóa thạch trưng bày trong viện bảo tàng, đang há to cái ngạnh hàm sắc bén nuốt chửng lấy sư phụ của Tiểu Yêu Tinh mà không khỏi thất kinh. Tiểu Yêu Tinh há hốc nhìn con thủy quái ầm ào thả mình rơi ầm xuống mặt nước, khiến cho nước sông bắn ra tung tóe, dâng lên cao hơn 2 mét mà thân thể cứng đờ. Từ trong lòng sông nghe rộ lên những tiếng kêu gào thảm thiết, có vẻ như những âm hồn đều rất sợ con cá này. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ đâu rồi? Con cá khốn kiếp, không được, tôi phải giết nó của sư phụ. Tiểu Yêu Tinh tức giận tột độ khi thấy hồn ma sư phụ bị nuốt chửng. Nó nóng nảy băng qua hẻm núi, nghĩ cách khuấy động lòng sông lên để tìm giết bộ xương cá khổng lồ. Tôi vội giữ lấy nó, lớn tiếng ngăn cản. Con nhóc này, bộ điên rồi hay sao? Hồn ma đã bị ăn thịt rồi thì còn cứu như thế nào được nữa? Con cá nó to lớn như vậy, có chắc cứu được sư phụ hay không? Hay là cũng bị nó đớp cho một phát, lôi xuống lọc sông làm mồi cho hà bá? Thù còn chưa trả được thì mất mạng rồi, không phải uống công mạo hiểm xuống âm phủ một chuyến hay sao? Ác khí cỡ như con cá đó thì hồn ma bị nó ăn mất, không chỉ mỗi sư phụ của nhóc thôi đâu. Thứ quái quỷ chỉ có khung xương mà không có máu thịt, quỷ khí là không phải dạng tầm thường. Còn không biết nó rốt cuộc là thứ gì thì đừng gây thêm chuyện nữa. Đây là địa phủ chứ không phải dương gian đâu. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy người trước mắt thì đã thất kinh hồn vía, thốt lên: Ông nội! Ông nội sao? Tiểu Yêu Tinh cũng kinh ngạc không kém. Bóng trắng lúc nãy đúng là người này. Hóa ra người lướt ngang qua chúng tôi lúc ở giao lộ là ông nội. Nhưng nếu là ông nội, tại sao không nhìn thấy tôi chứ? Ta đã cố ý phá bỏ phù thuật, vậy mà bay vẫn tới được đây. Đúng là... Còn con bé này nữa, đừng có mà dây dưa với nó. Muốn cắt đứt hương quả nhà chúng ta hay sao? Sư phụ của nó không phải là người tốt đâu. Mau trở lên dương gian cho ta, mau lên. Nhưng mà ông nội... Tôi còn chưa nói hết câu, ông nội đã đẩy cả hai rơi xuống hẻm núi. Cả hai chúng tôi cùng hét lên. Cảm giác không trọng lượng giữa xoáy đảo không gian tối tăm khiến cho tôi choáng váng, thân thể không ngừng nghiêng ngã, mất thăng bằng, ngồi lên đảo xuống dưới hẻm núi tối đen như mực, cùng vô số cái bóng đen trôi nổi xung quanh. Cho đến khi thẻ thông hành trên người Tiểu Yêu Tinh đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lục, sáng tới nỗi đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, hai mắt đau nhức, dần dần nhắm lại rồi bất tỉnh đi. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi mở mắt ra, cả tôi và Tiểu Yêu Tinh đã nằm trên nền đất ẩm ướt sũng nước mưa của khu nghĩa địa hoang vắng, và không ai bị làm sao. Anh tỉnh rồi sao? Xuân Hoa mừng rỡ kêu lên, nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng một mình dưới khu nghĩa địa rộng thênh thang, nhìn đâu cũng thấy toàn mồ mả suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến cho cô sợ chết khiếp. Ông nội tôi đâu rồi? Tôi dụi mắt hỏi, cứ tưởng rơi từ nơi cao như vậy xuống thế nào cũng chết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông nội sao có thể hại tôi được, làm tôi đau ông còn không nỡ mà. Xuân Hoa run rẩy nói, ông nội nào, tôi đây suốt từ lúc hai người đi, đâu có thấy ai đâu. Vừa rồi thấy có ánh sáng xanh lục lóe lên từ phía sau tấm bia mộ đằng kia, tôi bước qua xem thử thì thấy hai người nằm đó rồi, không thấy ai nữa. Ánh sáng xanh lục sao? Tiểu Yêu Tinh nhìn tấm thẻ trong tay rồi lại nhìn tôi. Thẻ thông hành này đã đưa chúng tôi trở lại dương gian. Xuân Hoa thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực nói, hai người sống sót trở về là tốt rồi, tạ ơn trời đất. Ông già đó có phải là ông nội của anh không vậy? Tiểu Y Tinh cấu kỉnh hỏi tôi. Tôi gật đầu. Ừ, ông nội của tôi thì sao? Ông của anh sao lại đẩy cả hai xuống vực? Còn nữa, ông nói sư phụ tôi không phải người tốt, nói vậy là có ý gì? Tôi nói tôi cũng không biết. Ông nội chỉ nói có bấy nhiêu, không giải thích gì thêm. Nó cũng nghe thấy hết rồi đó. Tôi còn chưa kịp hỏi cho rõ đã bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng rồi. Rốt cuộc giữa sư phụ nó và các vị lão sư đã xảy ra vấn đề gì để ông nội tôi phải thốt ra như vậy? Tôi làm sao biết được chứ. Nhưng ông nội tôi đã nói không phải người tốt, nghĩa là loại người xấu xa rồi còn gì. Có gì phải vòng vo hay nghi ngờ nữa đâu. Còn lý do là cái gì thì tôi cũng thắc mắc. Không biết giữa các vị lão sư và sư phụ của con bé này thật sự đã xảy ra chuyện gì. Lạc ma có thật đã liên kết cùng với quỷ bà diệt cả giáo phái hay không? Chuyện vẫn còn chưa ngã ngũ được. Lúc này tên sát sống đột nhiên hét lên, giãy giụa trong tuyệt vọng, như thể kêu gọi sự giúp đỡ của chúng tôi. Tôi đã kiểm tra thời gian. Thời hạn Tiểu Y Tinh đặt ra chỉ còn khoảng 2 phút nữa là đến. Quần của hắn ta ướt sũng nước, bốc lên mùi nước tiểu tanh tanh ngai ngái, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt rồi. Nếu chúng tôi không kịp quay lại, hoặc giả không tỉnh lại đúng lúc, thì hắn ta sẽ bị lá bùa đen gài trong ngực trái, tựa như một trái bom hẹn giờ, phát nổ với sức công phá cực lớn, khiến cho hắn vỡ tim mà chết ngay lập tức. Cũng may, Tiểu Y Tinh đã trở về đúng lúc, kịp thời lấy ra lá bùa đen từ trong quả tim đang đập thình thịch của hắn ta. Các loại phù thuật đã được sử dụng trên người hắn trước đó vừa được Tiểu Y Tinh hóa giải xong, hắn ta liền ngồi bật lên, ôm ngực hét lớn. Hầu chết tôi rồi. Tên sát sống ngồi trơ ra như phỏng, sợ tới nỗi toàn thân cứng đờ, tay chân vẫn chưa cử động lại được. Lần này xem ra đã kinh hãi lắm rồi, về sau chắc chắn không còn dám đến quấy rối Xuân Hoa nữa. Tiểu Y Tinh xoay xoay tấm thẻ thông hành cho hỏi. Âm phủ có một hẻm núi, phía đối diện có một con sông, nơi đó là nơi nào? Để tôi nghĩ xem, địa phủ làm gì có nơi nào như vậy chứ. Hình như có một nơi, nhưng mà nơi đó không phải là âm phủ. Tên sát sống vò đầu suy nghĩ. Tiểu Y Tinh nhìn hắn ta nghi hoặc. Cái gì chứ, không phải âm phủ sao? Nhưng rõ ràng tôi đã đi vào cổng âm phủ cơ mà. Tôi đã nói rồi mà, có vẻ giống nhưng mà không phải. Tôi dám chắc chứ cô. À đúng rồi, tôi nhớ rồi đó. Đó gọi là thung lũng đại tội và suối vàng, hay còn gọi là suối oan hồn, là nơi ở của những hồn ma không được vào bên trong địa phủ. Sao âm hồn phải ở thung lũng đại tội mà không vào được địa phủ gì? Tôi đâu có phải diêm vương đâu, luật của ông ấy làm sao tôi biết được. Tôi từng đi tới nơi đó một lần. Thung lũng đại tội nằm bên ngoài địa phủ, chỉ có một số hồn ma không được vào âm phủ mới bị phán quan buộc phải ở lại đó thôi. Không thể nào, bọn này đã tới âm phủ rồi, trước cổng còn có hai tên âm binh canh cửa nữa. Vừa vào đã thấy rất nhiều ma, có cả những âm binh khác đi theo đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường kia mà. Có cổng hả? Nếu cô nói về cánh cổng ma sao? Sau cánh cổng ma là đường hoàng tuyền đúng không? Tôi xác nhận. Đúng là đã đi qua một cánh cổng có binh canh cửa, thấy các hồn ma, âm binh, đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường áp giải các âm hồn. Nhưng mà tôi không chắc là con đường phía sau cánh cổng có phải là đường hoàng tuyền hay không. Cũng không chắc nó có phải là cổng địa ngục hay không nữa. Ê thôi rồi, vậy là sai đường rồi còn gì. Đường xá ở cõi âm cũng giống như trên trần gian, trần sau âm vậy, chắc trối vô cùng. Có phức tạp đến như thế mới phải sinh ra bọn sát sống làm giả diện sứ giả, âm thầm dẫn đường giữa hai cõi âm dương như tôi đây. Hai người không có sứ giả dẫn đường, lạc là chuyện bình thường thôi. Dù gì cũng là lần đầu tiên xuống địa phủ, thẻ thông hành chỉ giúp hai người mở ra con đường âm dương và quét mã qua cổng thành công thôi. Còn dẫn đi đúng đường là việc của sứ giả. Chưa kể đầu trâu mặt ngựa và hắc bạch vô thường bận vô cùng, hai người sao có thể nhìn thấy bọn họ được chứ. Vậy còn những thứ chúng tôi thấy thì sao đây? nơi tà ác như thung lũng đại tội. Tôi cũng chỉ đến một lần, cho nên không có biết nhiều. Chỉ biết nơi đó rất là xấu xa. Có một loài cá được sinh ra từ các đại tội, sẽ thay các quỷ sai địa ngục trừng phạt những hồn ma đó. Đa số phù thủy khi còn sống đều làm ra những việc nhẫn tâm tàn ác, cũng giống như quỷ bà đem quỷ nhi tử dẫn nhập vào bụng của chị Linh. Người nào người nấy đều xem mạng người như cỏ rác, vì lợi ích của riêng mình mà hại người không chớp mắt. Sư phụ của Tiểu Yêu Tinh là phù thủy đại tài, chắc chắn đã bức hại rất nhiều người, nên sau khi chết mới xuất hiện ở nơi đó. Không quá ngạc nhiên, khi ông nội tôi vừa gặp mặt đã nhắc nhở tôi rằng thầy phù thủy kia không phải là người tốt. Từ khi biết cha mẹ bị giết bởi một tên thuật sĩ phản bội, trong suy nghĩ của tôi, thuật sĩ không có người nào là tốt cả. Dường như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, Tiểu Yêu Tinh trầm giọng: "Sư phụ tôi không phải người tốt, nhưng ông ấy không bao giờ hại người vô tội, giết người bừa bãi hay là bắt nạt kẻ yếu hết. Chỉ những kẻ dám xúc phạm đến giáo phái mới phải chết thảm khốc thôi. Vì thuật sĩ chúng tôi không bao giờ mềm lòng khi đối phó với kẻ thù. Không có phù thủy nào hai bàn tay chưa từng vấy máu. Phù thủy vốn dĩ phải ác độc mới có thể luyện thuật được, mới tồn tại và đứng vững được." Không cần con bé phải nói ra những điều này, vì tôi hiểu hết. Chỉ là những gì ông tôi nói, cũng như vấn đề của thung lũng đại tội, chắc chắn đều có lý do. Tôi chỉ không hiểu tại sao chúng tôi đi sai đường mà quan cảnh xung quanh cứ như đi lang thang trong địa phủ vậy. Tiểu Yêu Tinh ném tấm thẻ về phía tên xác sống rồi hăm dọa: "Mà cút đi, từ giờ về sau còn dám quấy nhiễu con gái nhà người ta, tí bùm chết chắc đó, nhớ chưa?" Tên xác sống chụp lấy tấm thẻ thông hành, gật đầu lia lịa: Biết rồi, không có dám, từ nay không dám nữa." Tôi nhìn hắn ta vừa bò vừa chạy cho tới khi khuất bóng, quay sang Xuân Hoa, tôi trấn an: "Đừng sợ, sau này thằng quỷ đó không có dám quấy rối cô nữa đâu." Xuân Hoa nắm lấy tay Tiểu Yêu Tinh cảm kích: Cảm ơn hai người nhiều lắm." "Đi thôi, tôi đưa cô về." Chúng tôi đưa Xuân Hoa về tận dưới lầu nhà cô ấy. Đúng lúc này thì điện thoại di động của Xuân Hoa đột nhiên vang lên. Cô ấy vừa nhấc máy thì mặt mũi tái nhợt, kinh hãi nhìn chúng tôi, như thể đầu dây bên kia vừa xảy ra chuyện gì đó ghê gớm lắm, khiến Xuân Hoa sợ tới cứng họng, ú ớ không nói được gì. Tôi hỏi: "Cô làm sao vậy?" Tiểu Yêu Tinh lay vai Xuân Hoa: "Nè, ai gọi cô đó? Có chuyện gì sao?" "Ma, là ma." Xuân Hoa kinh hãi nói: "Chuyện này thật quái lạ, không chỉ gọi tới đài phát thanh, còn gọi tới cả điện thoại di động nữa hay sao? Sao Xuân Hoa lại tỏ ra kinh sợ như vậy? Là ai gọi?" Tiểu Yêu Tinh nóng nảy giật lấy điện thoại, ấn vào nút bật loa ngoài. Một giọng nói sắc bén từ đầu dây bên kia lập tức truyền đến: "Hoa ơi, tối mai rảnh không? Mình nhớ Hoa lắm, mình tới tìm Hoa nha." "Là người quen của cô sao?" "Phải rồi, là bạn học hồi cấp 3 của tôi." Khi Xuân Hoa nói ra những lời này, sắc mặt cô ta càng tái nhợt đi trông thấy, hai tròng mắt đỏ hoe như sắp khóc. Tiểu Yêu Tinh nghi hoặc hỏi: "Chỉ là bạn học cấp 3 thôi mà, sao cô lại sợ hãi quá vậy?" Tôi sợ là vì cô ấy chết lâu rồi." Xuân Hoa vừa run vừa đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm, trong mắt ánh lên tia sợ hãi, như thể đang nhớ lại những ký ức xưa cũ về cô bạn học nào đó từ thời cấp 3, lúc này vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô trong điện thoại. "Chết rồi sao cô quay về tìm cô? Hay là cô hại chết của ta hả?" Thấy Xuân Hoa sững người không trả lời, Tiểu Yêu Tinh không ngừng lặp lại câu hỏi: "Có phải cô ta đã hại chết bạn mình hay không?" Làm cho Xuân Hoa trung lên bần bật. Nhưng rồi cô ta nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: Không, tôi không có hại cô ấy. Cô ấy bị một tên điên kéo vào trong con hẻm vắng. Lúc đó đã muộn rồi, đường về nhà thì vắng vẻ, không ai nghe thấy cô ấy kêu cứu cả. Sau đó thì bị giết chết. Cô ấy chết thảm lắm, trước khi chết bị hành hạ rất là dã man, đến lúc chết còn bị tên điên đó đánh cho bầm dập tơi tả nữa. đáng chết nhất là tên điên đó, vì có vấn đề thần kinh, cho nên giết người dã man như vậy mà không phải ngồi tù, không thể bị xử tội, chỉ bị đưa vào bệnh viện tâm thần thôi. Theo lời của Xuân Hoa thì cô gái này bị oán niệm mà hóa thành ma. Nhiều năm trôi qua rồi, thật không ngờ đến tận bây giờ vẫn lang thang chưa chịu đi đầu thai. Tiểu Yêu Tinh lại nói, cho dù bạn cô có là ma đi nữa, nếu cô không hại chết cô ta thì cô ta không có lý do gì tìm tới cô. Oan có đầu nợ có chủ, nhiều năm như vậy rồi, nếu muốn giết thì đã giết cô từ lâu, sao phải chờ đợi nhiều năm trôi qua mới xuất hiện chứ. Tôi không có làm hại cô ấy thật mà, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao cái thành ma rồi mà còn quay về tìm tôi làm gì chứ? Tôi thật tình không biết, tôi nói thật đó. Xuân Hoa nhìn chúng tôi, nước mắt vỡ òa ra, nấc nghẹn lên từng cơn, có vẻ còn kích động hơn cả khi gặp phải ma trong phòng thu. Đúng lúc này thì chuông điện thoại lại vang lên. Tôi liếc nhìn Xuân Hoa, nhưng ánh mắt cô nhìn tôi như vang lên, cầu xin tôi đừng nhấc máy để cho cô ấy được yên. Càng sợ thì tôi càng phải nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói sất sược cùng với nụ cười gian trá. Thằng khốn kiếp, nhớ tao không? Là mày sao? Tôi cau mày, cái giọng này không lẫn đi đâu được, rõ ràng là cái thằng sát sống mà tôi đã gặp ở chân núi Yên Tử, cũng là thuộc hạ của tên mặt nạ đen. Cũng vì bọn này mà tôi gặp vô số rắc rối đến từ chỗ thập ác sứ giả thuộc hạ của ma vương. Thằng này bị tôi chơi cho một vố, phải trần truồng ôm chim cò chạy khắp núi, cho nên hắn mới ôm hận trong lòng. Vì trong phòng ăn của khách sạn ngày hôm đó có rất nhiều âm nhân đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn ta cởi quần ra, thì chim cò teo riết không thấy đâu, nhỏ hơn cả đứa trẻ sơ sinh, có khi phải dùng tới kính lúp mới soi thấy được. Vậy mà suốt ngày cứ rủ nhau đi lừa bắt con gái nhà lành về làm vợ. Mày muốn gì? Một giọng nói khác vang lên trong điện thoại. Anh phải lấy lại mặt mũi cho em mới được đó. Tiểu Yêu Tinh vừa nghe loáng thoáng qua loa ngoài liền chen vào. Cha, có bộ không nên tha cho mày mới phải. Có anh tao ở đây, cho dù không đối phó được với hai đứa chúng mày, nhưng mà tao cũng không tha cho con khốn đó. Nó phải làm vợ tao, làm vợ tao mới được. Vậy sao? Vậy anh em mày tới đây đi. Tôi khích tướng, nếu thằng chó chết nó dám ra mặt, tôi phải đánh cho nó nhừ xương mới hả dạ. Mày có giỏi á thì tò tò đi theo nó cả đời đi, để tao chóng mắt lên xem chúng mày bảo vệ được nó bao lâu. Lúc tao còn tử tế thì làm vợ tao ngay đi. Ma xui quỷ khiến lần tới sẽ là bọn ác ma, ma chết thảm không đầu thai siêu thoát được, để xem mày có sợ chết kiếp hay không. Xuân Hoa trung lên vì sợ, giọng nói đã càng đặc đi. Làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi không muốn, không thể làm vợ anh được đâu. Nghĩ tới bộ dáng của tên người chết đi sống lại, Xuân Hoa đã muốn nôn mửa rồi, làm sao có thể làm vợ hắn ta được. Nói gì thì nói, cô cũng là một bông hoa đang độ ngát hương, tài sắc đều có đủ, phải lấy một người đàn ông xấu xí như thế, khác nào bông hoa lại cắm bãi phân trâu, chắc chắn không thể được. Có chết cũng không thể gả cho cái tên dị hòm gớm ghiếc đó được. Không lấy sao? Thế lỡ cô từ chối hả? Anh em nhà mày á, nói lắm làm cái gì? Tới ngay đi, tao đợi. Ở bên kia, hai thằng cười hô hố lên, thách ngược lại tôi. Mày có giỏi thì tới tìm anh em tao đây. Được rồi, anh em mày cứ đợi đó. Vừa nghe tiếng tút tút vang lên, Tiểu Uy Tinh đưa mắt nhìn tôi. Anh biết chúng nó ở đâu thật sao? Không biết, nhưng tôi biết một tên sát sống khác. Phải có cách tìm được anh em chúng nó, phải dặn cho tụi nó một trận sống dở chết dở mới được. Vấn đề này ngày nào còn chưa giải quyết thì Xuân Hoa sẽ còn gặp phải nguy hiểm. Những con ma trước đây gọi điện tới, ngoại trừ khiến cô sợ hãi, cũng không gây hại gì lớn tới cô. Nhưng lần này thì khác, bắt đầu với một hồn ma mà Xuân Hoa quen biết, để những ký ức sợ hãi ùn ùn trồi lên, trong vô thức bị cô bạn khơi gợi lại bóng tối từ những câu chuyện xưa cũ, đã khiến cho cô kinh hãi tột độ. Một con đã mở màn rồi thì những con sau đó cũng sẽ đến rất nhanh. với tần suất và mức độ nguy hiểm cùng nỗi đáng sợ gia tăng lên. Và rồi không chỉ có một con đến, mà mỗi ngày sẽ có rất nhiều ma đến gõ cửa nhà Xuân Hoa, vì bọn sát sống như anh em chúng nó giỏi nhất là điều khiển ma tà hại người. Chưa kể, chúng còn tự tay nuôi nấng bọn ma tà quỷ quyệt. Lần đó tôi và tên quỷ lùng lén lút vào trong phòng của hắn ta ở khách sạn dưới núi để cứu Hạ Châu, đã từng chạm trán với năm lứa tiểu quỷ vô cùng lợi hại. Cả cái hũ nuôi ma và tấm bùa ma trấn hũ không tài nào xé bỏ hay phá vỡ được nữa. Nói chung, chẳng ai dạy gì mà dây vào bọn nhỏ nhen nửa người nửa ma này. Tôi phải làm sao? Phải làm gì bây giờ đây? Xuân Hoa sợ tới mức quỳ xuống đối mặt với chúng tôi, không ngừng gào khóc. Giúp tôi với, tôi không muốn chết. Tôi không muốn gặp ma, không muốn bị hành hạ như thế này nữa. Làm ơn đi mà. Tôi vội vàng đỡ cô ta đứng dậy. Nè, cô bình tĩnh lại đã. Anh có cách nào giúp tôi hay không? Làm ơn đi anh Hổ, anh nghĩ cách giúp tôi với. Bây giờ cô dứt bắt tự ra đây đi. Giờ sinh, ngày tháng năm sinh, dứt ra cho tôi. Tiểu Yêu Tinh tò mò hỏi. Anh định làm gì đó? Cần bắt tự làm gì? Tôi không trả lời, liếc nhìn bát tự của Xuân Hoa, âm thịnh dương suy. Chẳng trách có thể nhìn thấy ông ngoại đã chết của mình. Nếu bát tự âm hơn chút nữa, không cần tên sát sống đó phải gọi hồn người chết đến, thì tự cô cũng có thể quán tưởng mà tìm được ông ngoại của mình. Thông thường không phải ai cũng có thể nhìn thấy ma. Có thấy ma hay không còn tùy thuộc vào tính cách và thể chất. Chủ thể thuộc âm là nữ, thân nữ vận bồi âm khuyết dương, dễ mang ác khí nạp vào mình, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng âm đồng thể, có thể nhìn thấy ma cũng không lấy gì làm lạ. Với bát tự này, tôi sẽ xăm cho cô một hình xăm chung quỳ. Chung quỳ hả? Tuy tôi không phải thợ xăm, nhưng mà xăm chung quỳ cho phụ nữ có thích hợp không? Tiểu Yêu Tinh nhìn tôi có chút lo lắng. Bởi chung quỷ có thể bắt được ma, nhưng hình xăm quỷ dị như thế này, xăm cho Xuân Hoa có vẻ không thích hợp lắm. Nhưng tôi đã xem qua bát tự rồi mới quyết định, mệnh Xuân Hoa có thể xăm được chung quỷ. Hơn nữa hình xăm ở trên lưng ai thì chung quỷ cũng có được vẻ uy nghiêm của riêng mình. Bởi chung quỷ vốn là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết. Từ ngàn xưa, những câu chuyện giáng yêu trừ ma của chung quỷ đã được nhiều người biết đến. Ông thông thạo cả bùa chú, bát quái trận pháp, hàng yêu phục ma, xem tướng mạo, bấm độn dây quẻ, cùng với Quan Công, Trấn Vũ, hợp xưng là Tam Phục Ma Đế Quân, là ba vị thần được thờ nhiều nhất với mục đích giáng yêu phục ma. Trên chung quỷ sinh ra đã có tướng mạo kỳ dị, đầu báo mắt tròn, mặt đen tóc xoăn, râu hùm hàm én, mắt to miệng rộng, trông rất dữ tướng, nhưng lại là một người cực kỳ thông minh, kinh luân đầy một bụng, tài hoa vô cùng, tính tình lại thẳng thắn cương trực. Năm đó chung quỷ lên kinh ứng thí, được chủ khảo xem là kỳ tài. Thế nhưng khi lên điện ứng thí, gian thần lại lấy tướng mạo xét người. Chung quỷ vốn xấu xí, bị gian thần buông lời xúc xỉm, vì quá tức giận đã đâm đầu vào cột mà chết, làm chấn động cả thiên đình. Ngọc Đế biết chuyện đứng ra chủ trì công đạo, phong cho Chung Quỳ làm vị thần phụ trách giáng yêu trừ ma ở chúng nhân gian. Hình xăm Chung Quỳ mà tôi xăm cho Xuân Hoa gọi là Xu Điện Chung Quỳ Độ. Xăm Chung Quỳ tay cầm quỷ thủ, mang ý nghĩa xu cát tị hung, tránh tà trừ ma, nắm quyền điều khiển 80.000 ma quỷ các loại, không có ma tà nào không khiếp đảm. Hình xăm Chung Quỳ được tái hiện qua ba hình tượng riêng biệt, tay cầm kiếm, cho đường quan vận được hanh thông, thăng tiến. Tay cầm ấn, con đường học tập đỗ đạt đăng khoa. Riêng tay cầm quỷ thủ, đặc biệt dùng để trấn tài diệt ma. Tùy mục đích sử dụng mà chọn hình xăm chung quỷ tương thích. Tuy hình xăm phụ thuộc rất lớn vào tính cách và số mệnh, nhưng vẫn có người xăm rất hợp, chẳng hạn như Xuân Hoa. Nói đến mỗi hình xăm đều có những đặc điểm và ý nghĩa riêng. Tôi nhớ ngày trước có thanh niên từng đến than thở với tôi. Nó không hiểu sao từ lúc anh ta xăm con rồng ở trên bắp tay, chuyện xui xẻo cứ tìm đến triền miên. Anh ta làm gì cũng gặp phải trở ngại, chắc tại con rồng nhỏ quá. Hỏi tôi có thể sửa cho con rồng lớn hơn được hay không. Xăm từ bắp tay đến ngực của anh ta luôn. Tôi nhìn thoáng qua là biết vấn đề không phải là con rồng to hay nhỏ, chẳng qua mạng anh ta không gánh nổi đó thôi. Không gánh nổi ở đây tức là mệnh lý khắc với hình xăm. Xăm lên không những đem lại may mắn, ngược lại toàn đem đến chuyện xui rủi từ trên trời rơi xuống. Xăm thì dễ mà xóa đi thì khó. Thế nên xăm sinh tử càng không thể xăm đại một hình nào đó lên da thịt người khác. Thợ xăm không thể tùy tiện chấm mực di kim mà không rõ mệnh lý của người xăm và nguyên lý của mỗi hình xăm. Khó xăm nhất phải kể đến Quan Công, Thanh Long, Tà Long, vì không phải ai cũng gánh được. Có người xăm Thanh Long quá vai chưa đầy tháng đã ngã xe gãy tay. Mỗi ngày chạy bạc mạng không sao, hôm đó đi từ từ lại quệt trúng đuôi xe phía trước, ngã rất nhẹ nhàng, vậy mà gãy tay phải băng bột. Một người khác sau khi xăm cá chép hóa rồng trên vai, bỗng phất lên như diều gặp gió, làm ăn rất thuận lợi. Chưa đến một năm đã mua nhà sắm xe. Vẫn đang tốt là vậy, nhưng từ khi xăm thêm chữ nhẫn ở phía sau lưng, cuộc sống bỗng xuống dốc không phanh. Tài sản gần như tiêu tán hết, vẫn may còn giữ được cái mạng. Trước khi xăm, tôi đã cảnh báo anh ta không hợp với chữ nhẫn, nhưng anh ta không tin, bảo khách hàng đã thích thì cứ xăm, có xui xẻo gì thì anh ta tự gánh vác. Đến khi chữ nhẫn kia vận vào người, lại phải chạy vạy khắp nơi tìm cách xóa đi. Giờ thì trên người chằng chịt vết sẹo. Phải đến lúc đó anh ta mới hiểu ra những gì tôi nói dạo nọ. Chữ nhẫn giống như thanh đao đè lên tim, nếu như không cẩn thận đao sẽ đâm vào tim ngay. Thế nên những người tính khí vội vàng, hấp tấp, dễ bị kích động, tính tình lại giảo hoạt thì không nên xăm chữ nhẫn làm gì. Thế mới nói, trước khi hạ kim xăm một hình nào đó, tuyệt đối phải xem qua tính cách và thể trạng, thông qua bát tự xem mệnh lý của người xăm có hợp hay không, có gánh nổi hình xăm hay không. Không phải cứ muốn cứ thích mà tùy tiện xăm được. Một thợ xăm sinh tử, nếu không đủ hiểu biết thì may mắn và đại họa chỉ cách nhau trong gang tấc. Hồi còn ở tiệm xăm ở dưới tỉnh, tôi nhớ có một thanh niên đi cùng bạn đến tiệm, nàng nặc đồi xăm Quan Âm ngồi đại sen thật to trên lưng. Tôi hỏi cậu ta có gánh nổi hay không thì thanh niên đó quát tôi, hỏi bộ tôi sợ cậu ta không có tiền xăm hay sao. Cậu ta có tiền thích xăm gì mà chẳng được, nhất quyết bảo tôi cứ xăm đi, khuyên bảo làm gì. Lúc ấy không phải do vấn đề tiền nong, chẳng qua tôi thấy cậu ta còn quá trẻ con, trông cứ như tụi giang hồ con mới nổi, vừa mới bước chân vào xã hội, bắt đầu học đội các đại ca xăm trổ để thể hiện bản thân. Chính vì không muốn cậu ta gặp họa cho nên tôi mới hết lời khuyên bảo. Cậu ta chỉ nên xăm Hổ Hạ Sơn là hợp lý nhất. Ra đời có gặp bọn giang hồ cộm cán, thấy cậu ta chỉ là con hổ con mới xuống núi, vẫn còn non nớt, bọn chúng sẽ tha cho mà không gây khó dễ gì cho cậu. Nhưng cậu thanh niên kia nhất quyết không nghe, còn động tay động chân, đe dọa nếu tôi không xăm, cậu ta sẽ phá nát cửa tiệm của tôi. Đến nước đó thì tôi cũng chỉ có thể cảnh báo cậu ta, sau này có xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi không nói trước. Hôm đó tôi mất 8 tiếng đồng hồ mới xong, đã nhắc đi nhắc lại, dặn dò phải ngày ngày tắm rửa cho thật sạch sẽ, ăn uống thanh đạm, thắp hương chay tịnh một tuần, sau đó muốn làm gì thì làm. Nhưng thằng nhóc đó vốn tính ngựa non háo đá, mới xong được mấy ngày đã quên mất lời tôi, vui vẻ cùng mấy đứa choi choai khác đi massage thư giãn. Đến lúc giẫm lưng, bỗng nhiên thanh sắt trên tay bám tuột ốc vít rơi xuống, khiến cho cô gái massage mất đà, trượt chân ngã xuống. Khuỷu tay cô chống thẳng vào gáy cậu thanh niên kia, kết quả cậu ta bị chấn thương đốt sống cổ, phải điều trị hơn 3 tháng mới đỡ. Đúng là điếc không sợ súng, ngay cả mặt Quan Âm cũng dám giẫm lên. Bất kính đến như thế thì chỉ phải nằm viện đôi 3 tháng, xem ra Quan Âm vẫn còn nhân từ lắm. Cậu thanh niên kia xăm hình Quan Âm, nhưng trong tâm niệm không hề có thần Phật, tính tình ngang ngược, thường ngày vẫn khởi sinh tà niệm dục tâm, vốn đã không có duyên với Quan Âm rồi, vậy mà vẫn cải cố để rồi nhận lãnh hậu quả. Thật ra mong muốn xăm hình thần Phật lên người vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ luôn được thần Phật ở bên cạnh phù hộ là suy nghĩ của rất nhiều người. Nhưng thử nghĩ mà xem, đến lúc đi tắm rửa đi vệ sinh chưa kể đến các hoạt động hay quan hệ riêng tư khác thì phải như thế nào. Muốn thánh thần phò trợ, thần Phật cứu cánh, nhưng toàn cho sơ những thứ xú uế trần tục thì ai chứng cho? Đã xăm rồi mà không biết chai tịnh, kiềm chế bản thân, cho cũng rước họa vào thân mà thôi. Tôi đã biết trước như thế nào cũng có ngày cái thằng oắt đó xảy ra chuyện, nhưng đáng đời nó lắm, ai bảo thích ngông cuồng làm cái gì. Nhiều cái không hợp mệnh, xăm lên may mắn không thấy đâu, còn bị hình xăm vật cho lên bờ xuống ruộng là chuyện thường tình như cơm bữa thôi. Người như thế nào thì phải lựa chọn hình xăm đúng như thế ấy, tuyệt đối không thể tùy tiện. Lấy ví dụ như người mệnh kim thì dương khí đã tương thích với vượng rồi, cho nên không nên xăm thanh long làm gì, vì thanh long cũng thuộc tính dương. Nếu cứ cố chấp xăm lên, thành ra lửa cộng lửa, âm dương không điều hòa, sớm muộn gì cũng tự đốt chết mình. Tứ tượng tuy là bốn linh vật thánh thiên đem lại may mắn, nhưng sự may mắn đó vốn không dành cho tất cả mọi người, mà chỉ khai vận cho một số ít người có thể mang phát được bốn linh vật này. Với đa số những người khác thì xăm tứ tượng đều là hung. Cũng có những quy tắc bất thành văn trong giới xăm, như xăm rồng không quá vai, xăm hổ tránh xuống núi, Quan Âm nhắm mắt không cứu được thiên hạ, Quan Công mở mắt nhất định sẽ giết người, và xăm chung quỳ không tránh khỏi chiêu mộ ma quỷ. Thế nên Tiểu Yêu Tinh mới hỏi tôi xem là có chắc chắn hay chưa. Đương nhiên, nếu mệnh không hợp, sớm muộn gì cũng sẽ bị hình xăm vật chết. Tôi cũng biết lỡ như xăm sai sẽ lợi bất cập hại, nên mới phải giải thích rõ ràng, cặn kẽ cho cả hai hiểu được. Mẫu ma chung quỳ vốn có ba chức năng chính. Thứ nhất là phải kể đến trấn trạch cầu phúc, cầu bình an, sức khỏe cho gia đạo. Không phải tự nhiên mà chung quỳ được tôn xưng là trấn trạch chân quân, bởi ông có khả năng trấn nhà, xua đuổi tà ma, giữ gìn phúc khí và bình an rất hiệu quả. Thứ hai, phù trợ cho con đường học hành đỗ đạt đăng khoa, bởi chung quỳ lúc sinh thời vốn nổi danh là người văn võ song toàn, thông minh xuất chúng. Thứ ba là xua đuổi tà ma. Kể từ khi chung quỳ thâu nhận được phép âm phù diệt quái của Ngọc Đế, bọn yêu ma cứ thấy hình bóng chung quỳ hay nghe đến tên ông ta đã vô cùng khiếp đảm, không dám quấy phá làm càn nữa. Hình xăm cũng vậy thôi, yêu ma quỷ quái sẽ kinh sợ trước cái uy của khu ma chân nhân. Đây cũng là vai trò chính của hình xăm chung quỳ, không để con ma nào đến gần, cũng không để tà tính nào đến gần quấy nhiễu xung hoa nữa. Chung quỳ mà tôi chọn thuộc nhóm dương văn, nên xung hoa cũng không phải sợ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuy là dương văn, nhưng chung quỳ là một mẫu ma tương đối mạnh, tác dụng so với những mẫu dương văn thông thường cũng khác xa. Chính vì lẽ đó mà yêu cầu đối với thợ xăm khi xăm chung quỳ cũng là khá khắc nghiệt. Nếu như không có bát tự phù hợp thì có mang cho tôi cả núi vàng, tôi cũng không dám xăm chung quỳ cho xung hoa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 21 của phần 3 thuộc xăm sinh tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày thứ 3 với tập 22 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.